Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 541, lục, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trường Không Vô Kỵ, thật sự đánh bại viễn cổ thiên tài, chính là, này đối chúng ta tới nói, là sự tình tốt sao? Vây xem những thiên tài, cảm xúc thập phần sầu lo nói. Phía trước cái kia Long Đồ nói, bọn họ cũng là nghe được rõ ràng, Trường Không Vô Kỵ mở ra trời sinh đạo thể, thế nhưng yêu cầu, cắn nuốt sở hữu trời sinh thể giả, tổng cộng, yêu cầu 3.000 người dù sao bọn họ này nhóm người. Chính là hắn phân bón, tựa hồ, hắn bị viễn cổ thiên tài cấp giết, mới đúng đúng mọi người tốt nhất sự tình đi, thua, ta xác thật thua. Y theo ngươi ta chi gian lời hứa, đoạt thiên chi thuật, thuộc về ngươi cũng, Long Đồ như vậy nói. Bàn tay vừa nhấc chi gian, một đạo ý thức thanh lưu, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, bay vào Trường Không Vô Kỵ thức hải bên trong. Ngay sau đó, Long Đồ buông xuống, cũng vào giờ phút này lui bước, thần thể tổn hao nhiều tư mã như phong ý thức, trở về bản thể. Nhìn trước mắt đại thắng Trường Không Vô Kỵ, hắn đầy mặt không thể tin tưởng nói, ngươi thế nhưng liền viễn cổ thiên tài, đều cấp đánh bại, đối với Tư Mã Như Phong hơi mang chút sợ hãi lời nói. Trường Không Vô Kỵ căn bản không có trả lời, bởi vì ở hắn trong lòng, đang ở kinh khởi một đạo, kinh thiên hãi lãng tới, đoạt thiên chi thuật pháp môn. Kỳ thật cũng không khó, nhưng là sở hành việc, thật sự có chút dọa người, cướp lấy thiên địa căn nguyên, khống chế một phương thế giới, lấy đại giới vương tu hành chi lộ, thành tựu vô thượng chân tiên, nguyên lai, đoạt thiên chi thuật tu hành chi lộ, thế nhưng là so lĩnh ngộ căn nguyên, càng đáng sợ đoạt lấy căn nguyên khả năng tương đương đương ngươi thành công về sau. Liền sẽ trở thành phàm giới, đại giới vương, chân chính khống chế một cái thế giới sở hữu sinh linh sinh tử tương đương giới vương tu hành chi lộ. Không cần phải nói, khẳng định so với giống nhau đoạt thiên mệnh chân nhân, cường đại quá nhiều, thí dụ như, bước đầu dung hợp trước mắt thế giới nói, Trường Không Vô Kỵ sức chiến đấu, khả năng sẽ đạt tới tam chuyển chân nhân độ cao, này... Là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình, mà thế giới này căn nguyên dung hợp đoạt lấy, lại nói tiếp cũng không quá nhiều rườm rà việc, trong đó muốn chân chính đoạt lấy, chỉ có mấy cái đại căn nguyên, phân biệt là địa, thủy, hỏa, phong, sinh, chết, lực, thế gian, không gian chín đại căn nguyên, này chín căn nguyên đoạt lấy thành công về sau. Toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành ngươi một bộ phận. Lấy thế giới vì mệnh nguyên phương thức, thay thế bình thường mệnh nguyên, thành tựu vô thượng chi lộ. Hơn nữa nhất quan trọng một chút chuyện này, chỉ có trời sinh đạo thể già, có thể vận dụng, cũng chỉ có Trường Không Vô Kỵ loại người này, có thể phù hợp không chịu ảnh hưởng, khống chế sở hữu căn nguyên, bởi vì đạo thể nguyên nhân, tin tức tốt. Cũng ở trong đó, thế giới thành, đạo thể cũng sẽ đại thành, cắn nuốt những cái đó thiên tài gì đó, căn bản là không cần tương đương rốt cuộc, một cái thời đại bên trong, xuất hiện 3.000 trời sinh giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình, chẳng lẽ, liền phải như vậy vây ở trước mắt sao? Hiển nhiên đây mới là chân chính, đại lộ, trừ bỏ cái này đoạt thiên chi thuật bên ngoài. Còn có Long Đồ một ít lời nói. Đầu tiên, người muốn khống chế một cái thế giới, được đến thao túng thiên hạ năng lực, kia thế giới này võ giả nhóm nếu là đã biết, hoặc là thượng giới người đã biết, người chẳng phải là chết chắc rồi. Cho nên Long Đồ làm hắn đi nguyên lai, cắn nuốt trời sinh thần thể chi lộ, kỳ thật là tưởng cấp những người này rời đi tầm mắt. Đến nỗi vì sao phải như vậy giúp Trường Không Vô Kỵ. Kỳ thật nguyên nhân, thập phần làm Trường Không Vô Kỵ cảm khái. ngàn vạn năm trước nghịch thiên kỳ Tài Long Đồ đã chết, không sai, hắn chết ở con đường thứ nhất phía trên, cũng ở lúc sắp chết, cùng thiên địa thần thể đám người chiến đấu bên trong, căn cứ giới Vương Châu, tìm được rồi này nhanh chóng chính xác con đường, vì làm trời sinh đạo thể giả, chân chính có thể sáng tạo huy hoàng, Long Đồ lúc này mới truyền lại hết thảy cấp Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng minh bạch một sự kiện. Chính mình vẫn chưa thắng, Long Đồ chỉ sợ, không biết nắm giữ vài loại trời sinh thần thể dưới. 3000 nói bổn tương đương nếu là thật sự ở ngay lúc này muốn giết chính mình. Căn bản không cần tốn nhiều sức bộ dáng đâu. Ân mỗi cái thời đại đỉnh cấp thiên tài, đều là kinh thế hãi tục nhân vật. Nhưng là, chỉ bằng chính mình năng lực trưởng thành, tuyệt đối là gian nan không được, cũng dễ dàng đi nhầm lộ, mà ta liệt tốt hơn nhiều. Cho tới nay, đều là đứng ở tiền bối trên đầu vai, đoạt thiên chi thuật giới vương tu hành chi lộ, ta nhất định sẽ phát dương quang đại. Long Đồ, Trường Không Vô Kỵ tại nội tâm bên trong cảm khái thời điểm. Lời nói đến cuối cùng, trong ánh mắt hiện lên một đạo kiên nghị lại sắc bén quang mang. Phảng phất, có thể xuyên thủng toàn bộ thế giới, chảm phá sở hữu trở ngại giống nhau. Chính là hắn ánh mắt, cũng bị mặt khác những thiên tài, làm sai lầm lý giải. Mọi người, sôi nổi né xa ba thước, ngộ muốn chạy trốn ly. Bọn họ, thật sự không muốn làm. Trường Không Vô Kỵ phân bón. Ngươi chờ chớ sợ, nếu muốn chạy con đường này, các ngươi trốn không được. Tại hạ, chỉ đối tà ác người ra tay. An tâm đi, phục hồi tinh thần lại. Thấy rõ ràng mọi người thần thái, Trường Không Vô Kỵ bình thản đáp lại một câu. Mọi người có chút bán tín bán nghi tương đương, bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ thực lực đủ để nghiền áp bọn họ mọi người. Nếu là không tin, người cũng thật sự chạy không được không phải. Cho nên đoàn người chỉ có thể là xấu hổ cười làm lành nói. Vô Kỵ huynh đệ đại đức, không ích kỷ, không sai, người nhất định sẽ có càng rộng lớn con đường. Đúng vậy đúng vậy, trời sinh thần thể đạo thể gì đó, đối với ngươi căn bản không quan trọng, không phải sao? Nơi đây thiên tài nói, tựa hồ cũng hơi có chút đạo lý. Dựa theo Trường Không Vô Kỵ hiện tại thực lực tới xem, tổ vu một mạch lực lượng đã cũng đủ nghịch thiên, muốn hay không trời sinh đạo thể không có gì đáng ngại sao? Tương đương này không phải viễn cổ thiên tài đều cấp đánh bại không phải? Không sao cả, Trường Không Vô Kỵ Vân Đạm Phong khinh nói một câu. Hắn ánh mắt vào lúc này chuyển tới Tư Mã Như Phong trên người. Nét tiểu tử này vô cùng tham lam, lại có chút thủ đoạn độc ác vô tình, độc chiếm di tích nơi cũng liền thôi, còn muốn giết sở hữu, quan trọng nhất chính là muốn sát chính mình, là nhưng nhẫn, là không thể nhẫn. Cho nên Trường Không Vô Kỵ tay đấm vừa nhấc, một câu không nói liền phải diệt sát Tư Mã Như Phong. Cái này thiên thần thể giả thuận tiện cũng tưởng thí nghiệm con đường thứ nhất hấp thu tình huống đi. Có lẽ vẫn là sẽ tăng lên một chút lực lượng của chính mình đâu. Mà Tư Mã Như Phong thật cũng không phải sợ chết hạng người, cho dù là trọng thương cũng kiên cường ngẩng đầu trực diện Trường Không Vô Kỵ nói. Được làm vua thua làm giặc, muốn sát liền thống khoái đến đây đi. Ngươi nhưng thật ra có điểm cốt khí. Trường Không Vô Kỵ cũng coi như là tán thành đối phương, chuẩn bị thật sự cho hắn một cái thống khoái. Đã có thể ở ngay lúc này, di tích nơi bên ngoài, lưỡng đạo thân ảnh bay vào trong đó, một cái là ngủ mơ trạng thái, mộng chi sơ, một cái là cùng Trường Không Vô Kỵ có đặc thù quan hệ, cầm trong tay lôi điện chi thương lôi đình đế nữ. Hai người kia là một cái lẫn nhau đuổi giết trạng thái, mộng chi sơ khiêng không được hiện tại lôi đình đế nữ cường hãn, một đường chạy trốn tới nơi này, lại cũng không rõ trước mắt sự tình. Còn lấy Trường Không Vô Kỵ, đang muốn cùng Tư Mã Như Phong so đấu đâu tương đương vì chính mình sinh tồn. Hắn mở ngủ say hai tròng mắt, đối với Tư Mã Như Phong trực tiếp hét lên, Như Phong huynh đệ, ngươi phải bảo vệ ta, ngươi biết không, Trường Không Vô Kỵ, cùng cái này khẩu nói ái ngươi nữ tử, có gian tình, ngươi nữ nhân, bị hắn cấp ngủ, lời vừa nói ra, Trường Không Vô Kỵ một trận không nói gì, mà Lôi Đình đế nữ ức vô tâm, đầy mặt táo hồng tương đương toàn trường sở hữu võ giả. Lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, Tư Mã Như Phong, sắp chết thế nhưng đều không thể an ổn sao? Tóc phảng phất đều toàn bộ cấp tái rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.